Tình yêu của tôi là gì? Chương 2, gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Ủa mình bóp phải cái gì mềm mềm? Tiếng của một chàng trai vang lên. Hà Vi, dâm tặc chết đi bốp hự, chàng trai bay lên trời đùa thôi, tại sao cô lại đánh tôi? Chàng trai nói. Hà Vi, câu là ai sao dám sờ ngực tôi? Chàng trai, tại cô chạy va vào tôi chứ? Mà không nhận mềm thật, tay nắm nắm lại máu mũi chảy. Cấm cậu nghỉ nữa bốp. Bốp máu mũi chảy thêm, tôi bảo cấm nghỉ nữa cơ mà bốp. Bốp, binh, bốp, hự, tôi có nghỉ nữa đâu, tại cô đánh nên máu mới chảy ra chứ. Vậy coi như cậu biết lỗi. Cậu tên gì? Hà Vi hỏi. Chàng trai, tôi tên là Thiên Linh, năm nay 15 tuổi, học lớp 1A, còn cậu? Tôi cũng học lớp 1A. Hừ, Hà Vi vừa nói vừa khoanh hai tay trước ngực, tưng tưng hai quả ngực nảy lên. Phụt, máu mũi Thiên Linh chảy ra. Bốp, cậu lại dám nghĩ bậy. Thiên Linh, hu hu, đâu phải tại tôi, tại đôi mắt chứ. Hà Vi, không tại cậu chứ, tại tôi à, tên biến thái. Hai em kia tán nhau tí nữa về mà tán, yêu cầu hai em ngồi vào chỗ của mình, hiệu trưởng nói. Ha ha, cả trường cười ầm lên. Mặt hai người đỏ như quả gấc. Cách chương.